Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xe dừng trong gara, hắn xuống xe, mở cửa cho cô. Bây giờ bỏ đi vẫn còn kịp, nhưng mà một ham muốn ẩn giấu trong trái tim lại mê hoặc cô, khiến cô đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn đang duỗi ra của hắn. Cô nhất định là điên rồi mới có thể theo hắn vào trong phòng. Như vậy có đúng không? Dọc theo đường đi, trong cô không biết đã đấu tranh bao nhiêu lần, không ngừng hỏi chính mình. Nhưng hai chân của cô lại không nghe theo sự sai khiến mà bước theo hắn như là bị ma nhập vậy. Cô thích hắn sao? Nhất định là như vậy, nếu không cô sẽ không để cho hắn hôn cô. Hơn nữa lại vì chuyện sắp phát sinh kia mà đỏ mặt tim đập, còn có sự trông mong rung động của một thiếu nữ. Cô bị kéo vào phòng, trong một khắc khi cánh cửa kia đóng lại, cô cũng bị hắn vây trong vòng tay. Lưng của cô dựa vào tường, mà hai cánh tay của hắn cũng vắt ngang qua hai bên trái phải của cô, chống vào tường. Một cặp mắt sáng rực nóng bỏng khóa trụ cô. Chiếc giường lớn ở phía sau hắn được trang trí cực kỳ lãng mạn, mà dục vọng thiêu đốt nơi đáy mắt hắn đang cố gắng kiềm chế như là lời nhắc nhở cuối cùng. Nếu cô hối hận, bây giờ trốn vẫn còn kịp trước khi hắn ra tay. Cô đã bị hấp dẫn sâu sắc bởi người đàn ông này. Hắn như một con báo đang săn mồi, mà cô chính là con mồi. Hắn đối với cô tràn ngập khát vọng, điểm này làm cô vui vẻ. Những nghi hoặc lúc trước, sợ hãi cùng do dự đều bị dục vọng nồng đậm trước mắt thay thế. Cô trốn không thoát. Không, phải nói cô không muốn chạy trốn, bởi vì cô rất muốn biết người đàn ông này có thể làm cho cô vui thích cùng kinh hỉ điều gì. Nụ hôn của hắn vừa ôn nhu vừa cường hãn, mà ở bên dưới lớp âu phục nho nhã cao quý này là một cơ thể như thế nào, ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Cô muốn biết lúc hắn phóng thích năng lượng là ôn nhu như một chú cừu nhỏ hay là cuồng dã như sói. Cô đoán chỉ sợ là về sau, bởi vì bộ dạng hắn nhìn chằm chằm cô như muốn ăn cô vậy. Phảng phất thời gian như đếm ngược đã chấm dứt, hắn dùng một nụ hôn thật sâu mở màn cho một đợt sóng ngầm mãnh liệt, không để cho cô có cơ hội hối hận. Nụ hôn của hắn như có một sức quyến rũ mê hoặc đến kỳ lạ, kiên định mà tách đôi môi của cô ra. Cái lưỡi nóng bỏng tham nhập cản rỡ nuốt hết hô hấp của cô, bàn tay to lớn xoa nhẹ trên đùi cô, đem sức nóng từ bàn tay dán lên da thịt hơi lạnh của cô, khẽ kéo làn váy của cô lên trên, thăm dò đường cong của bờ mông. Trái tim của cô đập thật mạnh, những nơi bị hắn vuốt ve đều trở nên đặc biệt mẫn cảm, như là đang bị một ngọn lửa thiêu đốt thật nóng bỏng. Trong căn phòng tối không có tiếng nói, chỉ có tiếng hít thở càng lúc càng gấp gáp, có của cô cũng có của hắn. Đêm này là một đêm dài dặc, dù thời gian để hắn hào hào thăm dò thân thể của cô, đêm này cô là của hắn, hắn muốn tất cả của cô. Giống như trải qua lễ rửa tội, tổn thương trong ngực cô trải qua một đêm triền miên sau khi bị thương đau đớn hôm qua đã lành lại. Lạc Tiểu Huân ngồi trước bàn máy tính, đầu óc cô bây giờ giống như quá trình cài đặt của một chiếc máy tính, bên ngoài vẫn vậy nhưng bên trong thì không giống. Tốc độ còn sót lại của thương tổn mà Dương Tiến Tưởng gây cho cô giống như virus của máy tính, rõ ràng đã bị đẩy ra ngoài, dường như đã là chuyện từ kiếp nào rồi. Trong đầu của cô bây giờ đều là một đêm kích tình của cô cùng Xuất Vũ Dâm. Mỗi khi có người đi qua chỗ cô ngồi hoặc là có người nhìn về phía của mình, cô lại phải ho khan vài tiếng. Tiểu Hân, cô bị cảm cúm. Đúng vậy. Cô cố ý dùng giọng nói khàn khàn để trả lời. Khó trách tôi đang thấy kỳ quái, trời nóng như vậy cô lại đi quàng khăn lụa làm gì? À, sợ bệnh nặng hơn ấy mà, hơn nữa điều hòa rất lạnh. Vậy chú ý nha. Cảm ơn. Cho đến khi đồng sự bước đi, cô mới lén lén thẻ lưỡi. Đêm qua một trận, trên cổ của cô đều là dấu hôn xanh xanh tím tím, mà bây giờ phải mặc áo ngắn tay vì đang là mùa hè, cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài hạ sách này. Cô mở tài liệu của những khoáng nam oán nữ mới gia nhập, viết ra điều kiện thân cận cũng rất đối tượng của bọn họ, sau đó bắt đầu dùng máy tính tìm kiếm trong kho dữ liệu, tìm ra tất cả những người phù hợp với điều kiện của họ, tiến hành chọn lựa ghép đôi lần đầu tiên. Trong lúc vô ý, tài liệu của Xuất Vũ Dâm cũng xuất hiện ở trang đầu. Ánh mắt của cô không khỏi chăm chú, lúc nhìn thấy ảnh chụp của hắn, khuôn mặt không tự giác lại nóng lên. Đủ loại hình ảnh đêm hôm qua cứ như một đoạn phim, từng cái hiện lên trong đầu cô. Mỗi một việc hắn làm trên người cô đêm qua, cô đều nhớ rất rõ, nhất thanh nhị sở. Hắn so với tưởng tượng của cô còn cuồng dã hơn rất nhiều. Ai nha, mặt của Tiểu Hân đỏ quá nha, không phải là phát sốt rồi chứ? Đi bác sĩ chưa vậy? Tôi không sao đâu. Nhìn mặt của cô đỏ như vậy còn nói không sao. Này, có ai đi lấy cặp nhiệt độ đến đây xem nào. Có thấy đau đầu không? Có bị sổ mũi hay không? Đám người dồn dập hỏi, có người còn đưa thuốc uống của anh ta cho cô. Cuối cùng, ngay cả Âu Tỷ cũng chạy đến hỏi thăm. Xem ra thường ngày cô làm người cũng không tệ lắm. Cuối cùng mọi người nhất trí quyết định là cô nên nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi, không nên vì công việc mà thân thể của chính mình cũng không chăm sóc. Thứ nhất là dưỡng bệnh, thứ hai là để tránh lây bệnh cho mọi người. Âu Tỷ cũng sảng khoái mà đáp ứng, muốn cô lập tức rời công việc, trở về nhà hào hào điều trị bệnh cho tốt, rồi hãy trở lại đi làm. Để không phụ lòng tốt của mọi người, cô không còn cách nào khác là cung kính không bằng tuân mệnh. Làm một người bệnh nghỉ phép, như vậy cũng tốt, nếu cô không còn phải lo lắng, đề phòng sợ người ta phát hiện ra mấy dấu hôn trên cổ. Buồn cười nhất chính là cô nhờ vậy mà lại được một tuần nghỉ phép. Bước ra khỏi tòa nhà, hôm nay trời trong nắng ấm, tiết trời thật đẹp. Đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Bản thân cô đã bao lâu rồi không đi nghỉ phép. Cô cao hứng với ý nghĩ trốn đi trong đầu. Bình thường ngoài việc đi làm ra thì đều ở trong nhà. Sau khi thất tình, cô lại càng toàn tâm toàn lực đem vào công việc để bản thân quên đi tất cả. Chưa bao giờ để cho bản thân nghỉ ngơi thật tốt. Vừa vặn lợi dụng một tuần nghỉ phép này, nhân cơ hội này hào hào cho mình một chút khoảng không, dứt bỏ tất cả những suy nghĩ hỗn độn, trả lại cho chính mình một tâm hồn sạch sẽ, không có tạp niệm. Hạ quyết tâm, cô nói liền làm, lập tức trở về nhà chuẩn bị chút hành lý đơn giản, quyết định cho chính mình một tuần nghỉ phép. Cô rời khỏi Đài Bắc, trực tiếp đến sân bay quốc tế Đảo Viên, không cần hộ chiếu liền trực tiếp bay đến Nhật Bản, là đất nước hợp nhất để trốn đi. Vì vậy cô trực tiếp mua vé máy bay, ngồi trên máy bay di chuyển đến Tokyo, Nhật Bản. Sau khi đến nơi, cô chọn một khách sạn thuận tiện cho việc đi lại để ở. Trong 5 ngày này, cô đi khắp nơi, xem chỗ này chỗ kia một chút, ngồi trên xe điện khắp nơi. Đến những nơi vui chơi ăn uống, không có mục đích, thích đi đâu thì đi đó, tự do thoải mái dạo chơi ở chợ đêm, đem những suy tư của chính mình trục xuất, làm cho những tạp niệm theo gió phiêu tán đến nơi xa xôi. Cho dù là ngồi ven đường là một kẻ qua đường, nhìn dòng người đi tới đi lui cũng là một loại hưởng thụ. Cô đã rất lâu rồi không thả lòng mình như vậy. Tình yêu làm cho người ta mù quáng, thất tình lại làm cho người ta tan nát cõi lòng. Đến một nơi mà không ai biết mình là ai, sau khi mở rộng tầm mắt, trong lòng cũng tràn ngập ánh nắng. Quá khứ khi nhớ lại cũng không đau khổ, nhưng nó rốt cục cũng trở thành quá khứ. Ở Tokyo được 5 ngày, đến ngày thứ 6 cô trở lại Đài Bắc. Ngồi trên xe taxi về đến nhà đã là hơn 10 giờ tối. Vừa vào cửa vứt hành lý xuống, cô chạy luôn vào phòng tắm, đem chính mình một đường cởi sạch sẽ. Từ đầu đến chân tắm táp thoải mái bằng nước ấm. Sau đó quấn khăn lông bước ra, lau khô mái tóc dài, mở nhạc nhẹ nhẹ. Sau đó ngồi xuống ghế salon ở phòng khách, cả người như tê liệt đến nơi, bắt đầu lười biếng. Cô lắng nghe tiếng nhạc du dương, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được trở về nhà. Bởi vì rất thư thái, cô từ từ nhắm mắt lại, cơ hồ như sắp thiếp đi đến nơi. Nhưng đúng lúc này, tiếng điện thoại ầm ĩ vang lên, quấy rối sự yên tĩnh của cô. Cũng may, điện thoại bàn của cô ở ngay bên bàn nước, bên cạnh ghế sofa. Với tay là có thể lấy được. Cô lười biếng nhấc máy, mệt mỏi mở miệng. Alo? Em chạy tới nơi nào vậy hả? Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng gầm nhẹ, làm cô tỉnh cả người, cơn buồn ngủ cũng bị dọa cho chạy mất. Cô trừng mắt nhìn điện thoại, giọng nói rất quen thuộc, lại không giống với khẩu khí của người nào đó, làm cho cô có chút nửa tin nửa ngờ. Xuất tiên sinh? Đợi đấy, anh qua ngay bây giờ. Tút một tiếng điện thoại đã ngắt. Lạc Tiểu Huân cầm điện thoại, sợ run một hồi, sao biết số, tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Khẩu khí của hắn như là có người phóng hỏa đốt nhà hắn vậy. Chờ một chút, hắn làm sao biết số điện thoại bàn nhà cô? Còn có, hắn vừa nói sẽ qua đây. Nhìn đồng hồ trên tường, đã 11 giờ rồi. Hắn không phải nói thật đấy chứ? Đinh đong. Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc, làm cho cô càng thêm hoảng sợ. Cô đứng dậy, sợ hãi đi về phía cửa phòng khách, dán vào cánh cửa, nghi hoặc hỏi. Ai vậy? Mở cửa nhanh. Là giọng nói của Xuất Vũ Dâm, cô kinh ngạc không ngớt. Từ lúc cúp máy cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, Bất quá chỉ mới hơn một phút, hắn làm sao có thể tới nhanh như vậy? Bởi vì quá kinh ngạc, cô nhất thời quên béng mất trên người chỉ đang quấn một cái khăn lông, liền mở cửa ra. Đứng ở ngoài cửa đúng là Xuất Vũ Dâm. Chỉ thấy hắn tức giận bước vào, vừa đặt chân vào nhà đã khóa cửa lại. Cơn tức giận của hắn làm cho cô không tự chủ lùi lại mấy bước. Hắn làm sao vậy? Cứ như là vừa 10 cân thuốc nổ không bằng. Cô chưa từng thấy vẻ mặt xanh mét như thế của hắn bao giờ. Bình thường bản mặt của hắn đã đủ uy nghiêm khiếp người rồi, bây giờ tức giận lại càng thập phần cường hãn, làm cho thần kinh của cô không tự dưng trở nên căng thẳng. Anh thật sự muốn phát vào mông của em. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao? Tại sao? Em còn hỏi vậy sao? Cô quả thật không biết đã xảy ra chuyện gì nha. Quái lạ, nhất là hắn tức giận cái gì với cô chứ? Em không biết. Em tại sao lại biến mất? Em... Tại sao không mở điện thoại di động? Cái này... Tại sao 6 ngày không có một chút tin tức nào? Em có biết anh tìm em đến phát điên rồi hay không? Em không nói tiếng nào đã chẳng thấy người đâu, đi nơi nào cũng không nói. Anh gọi điện đến công ty, nhà em, còn có chỗ cha mẹ em. Chẳng ai biết em ở đâu cả. Anh suốt ruột, muốn chết em có biết không? Cô vừa nghe xong, thoáng chốc bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là hắn tức giận cái này. Ngoài ý muốn của cô chính là phản ứng của hắn. Giống như cô bị người ta bắt cóc đi rồi không bằng. Em tốt nhất giải thích rõ ràng cho anh. Em... Cô vừa mới thốt ra một chữ, liền ngây ngẩn cả người, bởi vì thân thể đột nhiên trở nên lạnh toát. Cúi đầu nhìn xuống, cái khăn lông trên người của cô đã rớt xuống, làm cho cô xấu hổ kêu lên một tiếng. Vội vã, nhặt chiếc khăn lên quấn lại quanh mình. Sau khi ngước nhìn lên, thấy vẻ mặt của hắn, chợt sửng sốt. Ánh mắt của hắn vẫn lợi hại như cũ, cả người vẫn bốc lên ngọn lửa nguy hiểm như cũ. Nhưng ngọn lửa này tựa hồ không giống với ngọn lửa tức giận lúc trước, mà là dục hỏa đốt người. Một thoáng yêu kiều vừa mới lướt qua, làm cho hắn vốn đang bốc hỏa, ngay cả nửa người dưới cũng bốc hỏa rồi. Mặt của cô đỏ như lửa đốt, đang muốn xoay người trốn trở về phòng, nhưng chưa bước được bước nào đã bị cánh tay khỏe mạnh đằng sau ôm trở về. À, anh định làm gì? Em còn định trốn đi đâu? Giọng nói khàn khàn bên tai thổi ra hơi thở ấm nóng. Hắn vốn định chất vấn cô tại sao 6 ngày trời biến mất không tung tích, không nói một câu dặn dò, làm cho hắn sốt ruột đến sắp phát điên. Đến lúc phát hiện cô bình an vô sự, hắn từ lo lắng chuyển sang tức giận, giận cô mất cáo ly biệt. Mà đến lúc nhìn thấy thân thể trần trụi của cô, khát vọng bị đè nén trong cơ thể càng không thể nào vãn hồi. Nhớ nhung giống như cỏ dại lan tràn, hắn muốn cô ngay bây giờ, ăn cô trước, những chuyện khác để sau hỏi lại. Hắn ôm lấy cô trực tiếp đi vào phòng, tất cả lo lắng cùng tức giận đều theo nụ hôn lên cô gái nhỏ nhắn. Hằng ngày hằng đêm hắn mong nhớ này biến thành một luồng nhiệt tình khác. Hắn vừa hôn cô vừa gỡ bỏ quần áo của chính mình, vội vã muốn cô, muốn một lần nữa đặt ở cô dưới thân. Cảm thụ tự mê người của cô cùng với tiếng rên rỉ yêu kiều cầu xin tha thứ bên tai, cô có rất nhiều điều muốn hỏi hắn nhưng không có cơ hội mở miệng. Đến khi cả hai đều chìm đắm vào mây mưa, những tình cảm mãnh liệt ngày ấy lại một lần nữa tái hiện. Hắn như một ngọn lửa mà cô thích ngọn lửa này, cũng nhớ nhung sự nóng bỏng này. Lần này hắn so với trước càng thêm cuồng dã, như là mang theo sự trừng phạt sủng ái. Bạc môi cắn da thịt non mềm của cô, những dấu xanh tím vừa mất đi lại có những dấu vết mới đè lên, những dấu vết thuộc về chính hắn. Kích tình của đêm hôm đó tiếp tục lan tỏa, mỗi một nụ hôn cùng với vuốt ve của hắn đều mang theo tính xâm lược, như là muốn chinh phục cô hoàn toàn, cũng như đang nói với cô là của hắn. Cô chìm vào bão táp của hắn, vẫn nhớ ký một tháng trước đây, hai người vẫn là quan hệ chủ khách. Ai biết được chuyện đời thay đổi, hắn trầm ổn hướng nội, cô cẩn thận trọng an phận. Nhìn qua giống như hai người đều có cá tính lạnh lùng, lại như thiên lôi đánh xuống, biến thành địa hỏa, tiến triển nhanh chóng. Cơn tức giận của hắn mang theo lưu luyến, điên cuồng. Cô không phải không biết, chỉ là cố ý bỏ qua. Trên thực tế, cô thật vui vẻ khi hắn phản ứng kịch liệt như vậy. Điều này có nghĩa là sau đêm hôm đó, giữa hai người không hề đặt dấu chấm hết, mà càng ngày dấu chấm than lại càng nhiều hơn. Người đàn ông vẫn luôn tự khắc chế này lại có thể vì cô mà điên cuồng. Trên môi cô không khỏi nhiễm chút ý cười, không cẩn thận lại bị hắn nhìn thấy. Hắn có thể cảm nhận được nụ cười trên miệng cô đại biểu cho ý gì. Vật nhỏ mê người này cũng dám cười hắn ư? Hắn phải hào hào giáo huấn cô, để xem cô còn dám thêm thưởng hắn hay không. Bàn tay to lớn đang vuốt ve đột nhiên tiến vào nơi mềm mại giữa hai chân thăm dò, chạm đến chỗ mẫn cảm yếu đuối nhất của cô, quả nhiên làm cô thở gấp một hồi. Cánh môi tuấn giật lộ ra nụ cười nhẹ, cong lên một tia giảo hoạt. Cô thở dốc khá nghỉ. Anh cố ý? Đúng vậy. Hắn sảng khoái mà thừa nhận, hơn nữa không có ý định dừng lại việc hành hạ cô. Đầu ngón tay cọ sát càng thêm xâm nhập. Cô không nhịn được mà cong người lên, bị khoái cảm dày vò khiến cho mê đảo run rẩy. Hối hận chính mình không nên cười trộm hắn. Người đàn ông đáng ghét này có thù tất báo. Cô bất quá cũng chỉ mất tích có vài ngày thôi. Tại sao tất cáo nhi biệt? Nói. Em, tại sao nhất định phải khai với anh? Đương nhiên, đáp án này không hề khiến cho hắn hài lòng. Ngón tay thâm nhập, thêm ma sát, vuốt ve càng thêm tử tốn. Dừng lại càng lâu, vuốt ve nơi ướt át của cô, cùng với tiếng rên rỉ cầu xin liên tiếp. Hắn rất can tâm tình nguyện một đêm không ngủ, hào hào tra hỏi cô, đùa giỡn cô đến lúc không thể nào tự kiềm chế, rồi lại chậm rãi không giải thoát cho cô. Cùng với người này so chiêu, cô căn bản không phải đối thủ, nên đầu hàng thôi. Người đàn ông này khẳng định không ngại hành hạ cô cả đêm, vì thế cô lựa chọn nhận thua đi thôi. Được rồi, em... Gì cơ, nói to lên. Cô xấu hổ cắn răng hờn dỗi. Em sai rồi, được chưa? Cầu xin anh. Hắn ra lệnh. Cô nhìn khuôn mặt anh Tuấn phía trên, hắn cười tà ác, lại có chút tinh nghịch. Đúng là muốn bắt nạt cô, nhưng đây cũng là sức quyến rũ của hắn. Xin anh. Xin cái gì? Cô cúi khuôn mặt, sớm đã nóng bừng, đỏ ửng chôn vào bên cổ hắn, nhỏ giọng cầu xin. Xin anh cho em. Sự thuần thục của cô làm cho hắn thỏa mãn, cũng làm cho ngọn lửa trong lòng hắn sôi trào. Trên thực tế, hắn đã sớm chờ không nổi rồi. Tiếng cầu khẩn của cô, hắn liền không thể chờ thêm được nữa, đem dục vọng nóng rực xâm nhập giữa hai chân cô, tiến vào chiếm cữ nơi sâu nhất của cô. Tha cho cô, không, đây mới là bắt đầu sự trừng phạt mà thôi. Mấy ngày qua, sự biến mất của cô đã bức bách hắn phát điên, hại hắn ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày công việc cũng bị ảnh hưởng, cho nên hắn muốn đòi lại nợ nần của 6 ngày này, lâu dài mà dày vò đòi lại. Trong bóng tối, tiếng thở gấp từng tiếng, rồi lại từng tiếng, thật lâu không ngừng. Qua đi, cô sụi lơ, gối trên cánh tay của hắn, toàn thân lệ khí của hắn đã biến mất, hóa thành nhu tình như nước. Ở trên người cô, quyến luyến môi hôn nhẹ một cái, như là một con báo đã được ăn no, không còn vì đói khác mà phẫn nộ nữa, rốt cục chiếm được an ủi mà trở nên ôn thuận. Hai người nằm trên giường, cô lặng lẽ ngước nhìn lên, thấy hai mắt của hắn đã nhắm lại, bây giờ cũng đã là rạng sáng rồi. Cô lặng lẽ đứng dậy, định bước xuống giường, nhưng vừa mới bước rời khỏi cánh tay của hắn không được mấy giây, lại bị cánh tay hữu lực kéo trở về, làm cho cô không để ý mà ngã vào lồng ngực của hắn, chống lại đôi mắt sáng ngời trong bóng tối. Đi đâu? Uống nước. Hắn nhìn cô như đang suy nghĩ xem có nên buông cô ra hay không, làm cho cô cảm thấy buồn cười. Canh ba nửa đêm, em cả người trần trụi, còn có thể đi đâu? Cô mơ hồ nhìn thấy môi của hắn khẽ cong lên, cánh tay bên hông lúc này mới buông ra. Cô đi đến phòng bếp rót một cốc nước, sau đó trở về phòng. Hai người cùng uống một cốc nước. Cô cũng không bật đèn, bởi vì đây là chỗ của cô, nhắm mắt lại cũng có thể đi. Hơn nữa, nhờ vào ánh trăng có thể nhìn thấy đồ vật xung quanh. Nhưng cô vừa ngồi lên giường, chiếc đèn ở tủ đầu giường đột nhiên bị bật lên. Ngọn đèn vàng mờ nhạt chiếu sáng phòng ngủ, cũng chiếu sáng thân hình không mảnh vải che thân của cô. Cô vội vàng muốn lấy chăn mền che xuất thân mình, nhưng người kia lại xấu xa ngăn cản ý đồ của cô, ôm lấy thắt lưng của cô, không cho cô có cơ hội trốn vào trong chăn. Cô tức giận nói, buông tay nha. Không buông, miễn cho em khỏi trốn đi. Trốn đi? Kỳ cục, đây là nhà em thích đi đâu thì đi đấy, đây là tự do của em, anh hình như không đủ lý do hạn chế đi. Ai đó nhướng mày, lại nhíu mi. Câu này nghe cứ như ăn sạch sẽ rồi, không chịu nhận ý nhở? Cô đương nhiên nói, chúng ta không phải tình một đêm sao? Thật hiếm khi thấy được khuôn mặt trầm ổn kia, cũng có vẻ mặt khiếp sợ, cứ như bị người hại không bằng trừng mắt nhìn cô. Em nghĩ anh là thằng đàn ông tùy tiện như thế ư? Cô làm bộ lơ mơ hỏi ngược lại. Không phải sao? Nhưng vừa nói ra khỏi miệng, cô liền thấy hối hận, bởi vì cô rất nhanh đã nhận được sự trừng phạt. À, ngứa quá, đừng, đừng mà. Xin lỗi. Hắn ra lệnh. Được, được, xin lỗi mà. Anh không tùy tiện, anh một chút cũng không tùy tiện nha. Cô thở dốc mà nói. Thế này còn tạm được, ngón tay bên hông lúc này mới dừng lại, nhưng vẫn uy hiếp vòng qua thắt lưng của cô không chịu buông ra. Anh không phải thích cô ấy sao? Cô ấy đương nhiên là chị dâu tương lai của hắn, Trung Tuyết Mai. Trong lòng hắn có người phụ nữ hắn thích, sao còn muốn so đo chuyện có phải tình một đêm với cô hay không? Hắn hỏi ngược lại. Em cũng không phải thích hắn ta. Hắn ta, đây đương nhiên là chỉ Dương Tiến Tưởng mà thôi. Cô cúi mặt. Anh ta đã là chồng của người khác rồi, chẳng liên quan gì đến em nữa. Cũng như vậy, cô ấy cũng sẽ là vợ tương lai của anh trai, cũng không còn quan hệ gì với anh nữa. Hắn cong khóe môi, thích thú nhìn dáng vẻ thở hổn hển của cô, kiên định vạch rõ quan hệ với người đàn ông kia. Điều này làm tâm tình của hắn phi thường tốt. Thì ra chính mình quan tâm chuyện trong lòng cô có đem để tên kia đã lên 9 tầng mây hay không như vậy. Hắn xoay người đè lên cô, chấm dứt đề tài này bằng một nụ hôn sâu triền miên. Cho dù trong lòng cô còn lưu lại vật cứng bóng dáng của người đàn ông kia, hắn cũng sẽ nhanh tẩy sạch, sẽ một chút không để lại. Cô cảm thấy vật cứng rắn dưới thân hắn lại để ở nụ hoa non mềm của mình, như muốn đem một tuần vừa rồi bổ sung hết. Bàn tay to lớn, hạnh kiểm xấu lại dao động trên người cô. Cô yêu kiều rên rỉ một tiếng, không có cách nào cự tuyệt sự yêu cầu vô độ của hắn. Kết quả của sự miệt mài quá độ chính là ngày cô đi làm trở lại phải đối mặt với ánh mắt chú ý của mọi người. Cậu bị cảm thế nào mà vẫn chưa khỏi vậy? Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc và quan tâm của mọi người, Lạc Tiểu Huân chỉ có thể cười khổ. Trên cổ cô vẫn còn quấn khăn lụa như cũ. Dấu hôn thật khó khăn lắm mới mất đi, trải qua mây mưa thất thường tối hôm qua, dấu cũ đã trở lại. Vết mới vết cũ, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc chột dạ, giả bộ cảm mạo chưa lành. Đại khái là có phải nguyên nhân, không phải là do khả năng miễn dịch của tôi kém, chính là do virus biến chứng nha. Cứ cho lời nói dối của cô cũng thật là bất đắc dĩ thôi. Mỗi ngày đều phải dùng kem che khuyết điểm, quấn khăn lụa vài vòng quanh cổ, nơm nớp lo sợ người khác sẽ phát hiện, cô cũng rất thống khổ. Bỗng dưng được nghỉ không một tuần, cô không thể lại tiếp tục xin nghỉ phép. Cứ như vậy, lương tâm của cô cũng không cho phép. Huống chi, cô cũng không thể làm chậm trễ duyên vận của khách hàng được. Có rất nhiều kế hoạch thân cận đang chờ cô tiến hành đây. Hoạt động giao lưu thân cận tháng sau chính là hoạt động trọng điểm. Mục đích chính là để những khách hàng có điều kiện tương đương cùng nhau liên hoan tập thể. Hoạt động phải thật náo nhiệt, tạo nên bầu không khí thân thiện nhưng lại không mất đi phong cách. Dựa vào hoạt động giao lưu này, chỉ cần không khí phù hợp, nội dung đặc sắc, có khi chỉ cần một lần cũng có thể ghép đôi thành công vài cặp ngẫu nhiên, giúp cho thành tích của công ty tốt hơn, nâng cao tỷ lệ ghép đôi thành công. Xác suất thành công này cũng giống như xác suất lên lớp ở trường học dạy bổ sung, đối với danh tiếng của ngân hàng cùng với thành tích thu hút khách hàng rất có ảnh hưởng. Gì, Tiểu Hân, cậu có vẻ đẹp ra đấy. Có sao? Hà hà, đó là đương nhiên. Tiểu Hân yêu vào thì phải đẹp ra chứ. Người ta có soái ca Dương Tiến Thường là vị hôn phu cơ mà. Tiểu Hân cười nói. Chúng mình đã giải trừ hôn ước rồi. Gì? Lời vừa thốt ra khỏi miệng lập tức khiến cho chấn động không nhỏ, nhất là đám nữ nhân viên văn phòng không thể thiếu bát quái. Cậu giải trừ hôn ước? Đúng vậy. Đối mặt với sự kinh ngạc cùng với nghẹn họng chân chối của mọi người, Tiểu Hân vẫn tươi cười, mặt vẫn như cũ. Vì sao vậy? Cô nhún nhún vai. Anh ta đã yêu người khác. Lại là một trận ồ lên. Đối diện với sự kinh ngạc, cô vẫn duy trì nụ cười từ đầu đến cuối. Kỳ thật, ngay cả bản thân của cô cũng không ngờ tới sự thật mà vài tuần trước còn không nói nên lời, hiện tại đã có thể tự nhiên nói ra, giống như đang bàn luận về thời tiết, không có gì ghê gớm, trong lòng thoải mái bất ngờ. Cô cũng không cảm thấy xấu hổ hay mất mặt gì hết, ngược lại, mọi người xung quanh lại xấu hổ một trận, nhất thời không biết nên nói gì tiếp. Vị hôn phu bởi vì yêu người khác mà giải trừ hôn ước, thật sự rất khó chịu. Tin tức tới bất ngờ, làm cho mọi người nhất thời á khẩu không nói nên lời. Đáng lý ra phải nói mấy câu an ủi nhân vật chính, nhưng mà nữ chính lại mỉm cười đầy mặt, hoàn toàn không nhìn ra có vẻ nào khổ sở, làm cho bọn họ không biết nên nói điều gì. Lạc Tiểu Huân chưa từng nghĩ tới chính mình có thể tự nhiên đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc cùng ánh mắt của mọi người như vậy. Trải qua một tuần nghỉ phép cùng với xả hơi,